Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, hung ác hoàn cảnh. Hưu tương đương. Vô Thương lật qua lật lại thân cây, để Atula hổ thân thể có thể đủ tất cả mặt bị hỏa diễm nướng đến. Mà đúng lúc này, nhỏ nhẹ tiếng xé gió từ sau lưng của hắn chợt tới gần. Vô Thương thần sắc không thay đổi, thân hình thoát một cái liền lướt ngang mấy thước, đồng thời cũng là tránh được từ phía sau lưng xuất hiện điểm sáng màu vàng. Điểm sáng màu vàng không có bắn trúng Vô Thương, đang bay ra mười mấy mét phía sau lập tức ngừng lại. Mà Vô Thương cũng là thấy rõ điểm sáng màu vàng dáng dấp, rõ ràng là vẫn chừng một người bao nhiêu kim sắc ong mật. Cái kia đủ có mấy thước dài châm vĩ càng là lóng lánh rét lạnh sáng bóng. Mỹ thực giới quả nhiên không thể chút nào sơ suất, phải thời khắc buộc chặt chính mình sở dục thần kinh. Nếu như không phải là mình vẫn hé ra Kenbunsoku Haki, trước giờ phát hiện nguy hiểm, nếu như bị cái này con ong mật châm vĩ loại này, sợ là thân thể đều sẽ bị xỏ xuyên qua. Vô Thương trong lòng cảm thán, trên tay cũng là không chậm, giơ tay lên chính là hướng phía ong mật bắn nhanh ra một đạo thần thánh tên, trực tiếp đem oanh thành cho tàn. Tuy là đột nhiên tập kích ong mật cũng không phải như thế nào cường đại, thế nhưng đây cũng là cho Vô Thương gõ một cái cảnh báo. Kenbunsoku Haki càng thêm mật thiết cảm giác bốn phía, đồng thời tâm thần cũng là không có chút nào thả lỏng cùng buông lỏng. Đón thêm tới nướng Atula hổ trong quá trình, Vô Thương lại là tao ngộ rồi hơn 10 loại này tập kích. Trong đó có bao quát hướng lần đầu tiên ong mật côn trùng đánh lén, cũng có xuất hiện cường đại như Atula hổ như vậy mãnh thú tới gần. Đối với nhỏ yếu côn trùng, Vô Thương đều là ở phát hiện trong nháy mắt liền trực tiếp đánh chết. Mà mãnh thú cường đại, Vô Thương thì là lựa chọn phóng xuất ra bá vương sắc Haki cùng ác mộng ma long uy hiếp đối phương, để cho kiêng kỵ phía dưới, chủ động đẩy ra. Mảnh này tồn tại ở nhân gian giới phụ độ cao so với mặt biển hơn 2 vạn thước trong lòng đất rừng rậm, đối với Vô Thương mà nói chính là một mảnh tràng săn bắn. Nơi này bất luận cái gì một đầu mãnh thú đối với hắn mà nói đều là không thể bỏ qua chất lượng tốt. Mỹ thực, đang thưởng thức hết một đầu mãnh thú phía trước, hắn cũng không muốn đánh chết những thứ khác mãnh thú, bởi vì này dạng sẽ khiến cho tại hắn ăn xong phía trước mãnh thú trước, bị chính mình giết chết mạnh mẽ thú nhục chất không tươi, giảm bớt dinh dưỡng phong phú độ. Khổng lồ Atula hổ bị hỏa diễm dựa hoàng kim ra giòn, không thể không nói đi theo Monkey bên người dưới, Vô Thương đối với món ăn phương diện cũng là mưa dầm thấm đất, không thua gì một dạng thức ăn sư. Vải lên chuẩn bị đồ gia vị cùng mình tương đối yêu thích bột tiêu cay. Atula hổ nhất thời biến thành hương khí xông vào mũi, món ăn quý và lạ mỹ thực. Vô Thương lấy đáng sợ quái lực, ma cham, trực tiếp giơ lên thân cây cùng xỏ xuyên qua trên đó Atula hổ. Mimi ăn, ngô, mãnh thú cường đại ăn chính là không giống với. Vị cùng thịt quả thực cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa chính mình mỹ thực tế bào dường như cũng là vô cùng vui sướng. Xem ra chính mình muốn ăn quả nhiên là yêu thích mãnh thú cường đại. Các loại, chờ, lần này ly khai mỹ thực giới trước, chính mình nhiều lắm mang chút cường đại mãnh thú cho Monkey, để cho nàng còn có Terry Diamond đều là nếm một chút. Vô Thương ăn miệng đầy dầu mỡ, trong lòng tràn ngập tán thán. Ngay ngắn một cái chỉ là Atula hổ chỉ là ở tiểu nửa giờ sau cũng chỉ còn lại có đầy bộ xương, mà ăn viễn siêu chính mình thể tích thịt, Vô Thương cái bụng cũng là không có nửa điểm bão hòa trạng thái. Ngược lại bởi vì chịu đến mỹ thực giới thức ăn kích thích, Vô Thương cảm giác bụng của mình càng thêm đói bụng. Atula hổ hồ tiên có thể mang về để Monkey bào chế roi rượu. Cái này mấy cây lợi chảo cũng là không sai binh khí tài liệu, giữ lại có lẽ hữu dụng, cùng nhau mang đi được rồi. Đem đống lửa tắt, Vô Thương thu thập một phen, rất nhanh thì chờ xuất phát, chuẩn bị chính thức tiến vào mỹ thực giới ở chỗ sâu trong. Hành tẩu ở răng khắp nơi trong rừng cây, nhìn dường như tràn đầy yêu ma hung ác ở chỗ sâu trong. Vô thương thần sắc bình tĩnh. Kenbunsoku haki vô thì vô khắc cảm giác bốn phía. Luân hồi chuyển sinh mắt cũng dò xét tứ phương. Phòng bị bất luận cái gì tất cả khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ. Mỹ thực giới cùng nhân gian giới tương đương với bất đồng thế giới. Bên ngoài trình độ nguy hiểm so với chi nhân gian giới bất luận cái gì một chỗ địa phương đều là đáng sợ nhiều. Cho dù là vô thương cũng là không dám có bất kỳ thả lỏng. Ầm ầm tương đương. Đi tới bất quá cự ly một cây số. Một gốc cây cần hơn 10 người mới có thể ôm ấp ở đại thụ ầm ầm bị đụng gãy. Một cái hình tam giác ngược hình dáng đầu rắn to lớn từ gãy lìa trên cây khô quay quanh xuất hiện. Rõ ràng là một cái hơn trăm thước dài hơn. Thân rắn màu đen như mực độc xà. Cái này con rắn độc trương khai độc nha xà khẩu. Đáng sợ nọc độc từ trong miệng nhỏ xuống. Trong nháy mắt để dưới người bãi cỏ cùng bùn đất đều là bị ăn mòn ra khỏi lồi lõm không đồng nhất. Vũng bùn. Cái này con rắn độc tên là hắc độc mãng. Bắt được đẳng cấp là 211 cấp. Mỹ thực giới mãnh thú tuy là xa siêu nhân gian giới. Nhưng là bởi vì số người cực ít có thể khi tiến vào Mỹ thực giới phía sau sống trở lại nhân gian. Giới. Vì vậy mặc dù LIGO như vậy tổ chức lớn đối với Mỹ thực giới mãnh thú tình báo tin tức cũng là hầu. Như là số không. Vô thương mặc dù không biết hắc độc mãng. Nhưng là thông qua Kenbunsoku Haki cảm giác đối phương tán phát hung ác khí tức. Lại là có thể đoán được thực lực của đối phương không phải không thua gì với Atula hổ cùng thổ tức. Long, một phần ngàn giây cũng chưa tới. Ở hắc độc mãng đều là còn chưa kịp phát động công kích sát na. Janpakuto liền đã nhổ vỏ ra. Kiếm ý bắn ra. Dường như ngân mang kiếm khí dường như laser vậy đâm thẳng ra. Chính là bá đạo một trong thất tiệt sơn băng. Thình thịch tương đương. Hắc độc mãng ngoại trừ có độc sát một thành phố người kịch độc nọc độc ở ngoài. Bên ngoài vảy rắn cũng là có siêu việt kim cương phòng ngự năng lực. Sơn băng kiếm khí tuy là đánh nát hắc độc mãng miếng vảy đồng thời đem hắc độc mãng đánh bay 10. Mấy mét, thế nhưng không có đem thân thể của nó xỏ xuyên qua. T. Hắc độc mãng bay ngược. Đem sau lưng liên tiếp đứng hàng đại thụ đều là đụng gãy. Trong miệng phát ra không chỉ là đau đớn vẫn là phẫn nộ tiếng gào thét. Mà gần trong phút chốc, hắc độc mãng trăm mét dài rộng thân rắn chợt dường như lò xo vậy chồng chất rất mạnh bắn ra. Mãnh liệt gào thét và sóng khí xé rách hoàn vũ. Dĩ nhiên là dường như tên vậy trong nháy mắt xuất hiện tại vô thương trước người. To lớn miệng rắn càng là phơi bày 180 độ lớn lên. Muốn đem vô thương một ngụm nuốt trọn. Phá đạo chi 96. Nhất đao hỏa táng. Vô thương hai mắt rùng mình. Nhưng là lại đã lùi bước chút nào. Trên người bạo phát mãnh liệt linh áp. Tay phải một chưởng đánh ra. Không thua gì hắc độc mãng thân thể liệt diễm cự đại đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem hắc độc mãng chém thành hai nửa. Đồng thời đem đại địa đều là chia ra một cái nám đen lớn đại liệt phùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.